Chương 05, nguyên lai ngươi là công. Lưu Ly chỉ nghe được hai chữ cuối cùng thú nhỏ, ngẩng đầu, một mặt ngộng bức nhìn xem nàng cái gì. Lưu Ly Khương Ly nhìn xem nó cặp kia Lưu Ly đôi mắt, càng cảm thấy chính mình lấy cái tên này rất là chuẩn xác. Lưu Ly, ưa thích ta cho ngươi lấy cái tên này sao? Ưa thích, cho tỷ tỷ kêu một tiếng, ta còn không có nghe qua tiếng kêu của ngươi đâu. Thẳng đến lúc này, thú nhỏ mới biết được, Lưu Ly là nó tên mới. Đến mức tiếng kêu cái gì đều có thể đáp ứng Khương Ly, duy chỉ có điểm này, nó tuyệt đối sẽ không khuất phục tại sao không gọi Khương Ly ôm nó lung lay. Nàng nhíu mày, ngươi là không thích cái tên này sao? Hắn có thể nói không vui sao? Thú nhỏ ở trong lòng kháng nghị. Nhưng là, cũng biết loại này kháng nghị là vô hiệu. Quả nhiên, còn không đợi nó có cái gì kháng nghị biểu hiện, Khương Ly liền bá đạo nói, coi như ngươi không thích, ta cu nở dê như thế gọi. Thú nhỏ nhọn lỗ thai run lên, một bộ nhận mệnh bộ dạng, càng lấy lòng Khương Ly. Ngươi thật rất đáng yêu a. Khương Ly nhịn không được tại nó trên đỉnh đầu hôn lấy hôn để, cảm giác còn chưa đủ biểu đạt nội tâm vui sướng. Khương Ly lại đưa nó nhấc lên, tại chóp mũi của nó bên trên khẽ hôn một cái. Thú nhỏ làn da, bắt đầu nóng lên. Cặp kia Lưu Ly con mắt bên trong, dấu dếm thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất muốn đem nữ nhân trước mắt, một cái nuốt vào trong bụng. Đi thôi, hôm nay chúng ta phải làm việc. Khương Ly không có chú ý tới cái này tiểu manh thú trong mắt biến hóa, ôm nó hướng bên bờ biển đi đến. Một mực bị vây ở chỗ này, cũng không phải biện pháp. Liên tục thăm dò hai ngày, tòa này đảo hoang bên trên, nhưng cũng không có phát hiện gì. Khương Ly đã quyết định, hôm nay liền bắt đầu chế tạo bè gỗ, sau đó rời đi nơi này. Nàng muốn xông vào một lần cái này Tây Hoang hải vực, thử thời vận, nhìn xem có thể hay không thuận nước biển hướng chạy, đến Tây Hoang. Đến trên bờ cát, Khương Ly đem thú nhỏ buông xuống, đối với nó nói, tỷ tỷ muốn bắt đầu bận rộn, ngươi liền ở lại đây, không nên chạy loạn. Nghe thấy sao? Thú nhỏ ngoan ngoan gật đầu, Khương Ly mới hài lòng xoay người rời đi. Không bao lâu, một cái tráng kiện thân cây, liền rơi vào thú nhỏ trước mặt, dơ lên hạt cát, làm cho nó một thân lông tóc bên trong, đều tràn đầy hạt cát. Ha ha ha ha, cố ý trêu đùa nó Khương Ly, nhìn thấy nó y hề nguyên trung thực ngồi tại nguyên chỗ, bị hạt cát vẩy một thân, cũng không có động một cái bộ dáng, nhịn không được bật cười. Lưu Ly, ngươi làm sao như vậy đáng yêu đâu? Khương Ly ngồi xổm xuống, tại nó trên đỉnh đầu một trận vò loạn, đưa nó mềm mại bóng loáng lông tóc, làm cho rối loạn. Phốc, nhìn thấy kiệt tác của mình, Khương Ly nhịn không được cười lên. Khu khu, không có việc gì. Chờ tỷ tỷ hết bận, lại giúp ngươi thu thập. Nói xong, liền trột dạ chạy đến một bên, bắt đầu đưa lưng về phía thú nhỏ, xử lý thân cây. Hoàn toàn không có chú ý tới, tại nàng quay người thời khắc, thú nhỏ cặp kia Lưu Ly con mắt bên trong, nổi lên một vẻ cương triều vẻ mặt. Ở trên đảo không có cây trúc, cây cối cũng đều lớn lên nhiều năm, khỏa khỏa đều là tráng kiện dị thường. Khương Ly tìm không thấy thích hợp cây cối, cũng chỉ có thể đem tráng kiện cây cối chém vào thành lớn nhỏ không sai biệt lắm bộ dạng, lại dùng bền chắc dây leo, thay thế sợi dây, đem những này cây cối bó ở chung một chỗ. Lột bỏ vỏ cây cu nở dê giữ lại dự bị, may ở chung một chỗ, có thể làm bẻ gỗ bườm. Loại này việc nặng, Khương Ly trên lý luận lúc biết rõ, thế nhưng lại chưa hề làm qua. Bận rộn một ngày, làm một thân mồ hôi bẩn, bẻ gỗ cu nở dê còn chưa thành hình. Ai, ta làm sao lại thảm như vậy đâu? Nhìn xem chính mình lấy ra tứ bất tượng, Khương Ly im lặng nghẹn ngào. Thú nhỏ nhìn về phía cái kia vô cùng thê thảm bẻ gỗ, cu nở dê quay đầu sang một bên, không đành lòng lại nhìn. Hôm nay tới trước cái này đi, ngày mai lại tiếp tục. Khương Ly hít một hơi thật sâu, cũng không nhục chí. Nàng đem thú nhỏ ôm, nhìn xem từ trên người nó rơi xuống hạt cát, nàng cười nói, không có ý tứ à, đem ngươi làm bẩn. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tắm rửa rửa sạch sẽ, ôm mới dễ chịu. Tắm rửa, thú nhỏ con mắt lập tức trợn tròn. Nó sao có thể để Khương Ly giúp nó tắm rửa uy, ngươi dễ rủa cái gì? Khương Ly đem muốn theo trong ngực nàng thoát khỏi thú nhỏ, ôm chặt lấy. Cơ hồ đưa nó xâm nhập trước ngực đấy đà. Cái này ngọt ngào lại thống khổ cảm thụ, để thú nhỏ cứng ngắc thân thể, chỉ có thể từ bỏ dãy rùa. Thế nhưng là, tắm rửa soạt lạnh buốt nước biển, lập tức xuyên vào, kích thích thú nhỏ nữ nhân này thế mà dùng nước biển cho nó tắm rửa. Nó tức giận giằng co, tóe lên bọt nước hướng về Khương Ly. Đừng làm rộn, trước tiên ở nơi này tắm một cái, một hồi trở về lại đi đầm nước giúp ngươi tắm sạch. Khương Ly tránh đi dần dần đến giọt nước. hướng thú nhỏ giải thích. Bị nước biển ướt nhẹp, thú nhỏ lông xù lông tóc, dán chặt tại trên người nó, đưa nó manh hóa ngũ quan lại lần nữa đột hiện đi ra, càng thêm lộ ra tinh xảo xinh đẹp. Nguyên lai ngươi như vậy gầy xem ra, ngày sau thời gian tốt qua, phải nghĩ biện pháp cho ngươi bồi bổ. Nhìn thấy thú nhỏ gầy yếu bộ dạng, Khương Ly một mặt đau lòng. Được rồi, dẫn ngươi đi bên đầm nước lại rửa sạch một cái. Khương Ly hai tay ôm nó, ở trong nước biển lắc lư mấy lần, lại theo trong biển nhấc lên. Nhưng, làm thú nhỏ bị đưa ra mặt nước trong nháy mắt kia, tầm mắt của nàng rơi xuống người nó nơi nào đó lúc, không nhịn được sững sờ. Cảm nhận được nàng ánh mắt điểm rơi chỗ, thú nhỏ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có một loại muốn chết cảm giác. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà, nhưng mà, nữ nhân này, còn một mực như thế nhìn chằm chằm như thế nhìn chằm chằm như thế thẳng thắn ánh mắt, chằm chằm đến nó toàn thân nóng lên, cơ hồ có thể đem trên người nó lông tóc hong khô đáng chết, có thể hay không không nhìn nguyên lai ngươi là công a. Đột nhiên, Khương Ly phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Nghe được câu này, thú nhỏ thật cực kỳ muốn một cái tát đập chết nữ nhân này. Ở chung mấy ngày, nàng thế mà đến bây giờ mới phát hiện điểm này, nàng tâm là lớn bao nhiêu. Hoành đột nhiên, từ nhỏ ở trên đảo mặt khác truyền đến tiếng nổ, đánh gãy cái này một người một thú xấu hổ ở chung. Khương Ly quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng, chuyện gì xảy ra nói xong, nàng liền ôm thú nhỏ, hướng phía âm thanh phát ra phương hướng nhanh chóng chạy tới. Thậm chí, vì tiết kiệm thời gian, nàng còn cần hồn lực ngự không, tốc độ nhanh nhất chạy tới. Là thuyền thấy rõ bờ biển một màn về sau, Khương Ly trong mắt sáng lên. Chỉ là đáng tiếc, thuyền kiếp nhưng đâm vào hải đảo bên ngoài trên đá ngầm, vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn, hẳn là thuyền va phải đá ngầm lúc phát ra. Lúc này, thân thuyền nghiêng, đang dần dần không vào nước bên trong. Xem ra, đá ngầm đem thân thuyền đánh vỡ, dẫn đến thuyền nặng. Có người Khương Ly đem thú nhỏ đặt ở bên bờ, chính mình phi thân mà ra, theo trên mặt biển nhấc lên một cái phiêu phù ở người ở phía trên, trở về bên bờ. Nơi xa, QNZ còn có rơi xuống nước người, nhưng chìm vào trong nước biển, xem ra đã chết. Chết rồi đem mang về người thả tại trên bờ, Khương Ly mới phát hiện, nữ tử này QNZ chết rồi. Thuyền này là từ đâu đến, vì sao lại đột nhiên đánh lên ở trên đảo đá ngầm, còn có người này tựa hồ chết được có chút cổ quái. Khương Ly lông mày nhẹ trao lại. Đề lời nói với người xa lạ giải thích hai chuyện. Thứ nhất, thiếu đế đôi nữ hoàng nói, luân hồi không tại chín hoang, đây là lừa nàng. Vì đoạn tuyệt nữ hoàng đi tìm hắn, lại trải qua sinh ly tử biệt thống khổ suy nghĩ. Ta coi là, tại trong văn, thiếu đế cùng nữ hoàng ly biệt lúc, ám chỉ đến đã rất rõ ràng. Có nghi ngờ thân, có thể lật trở về nhìn lại một chút. Thứ hai, thiếu đế là thế nào tìm tơ y nữ hoàng, đều quên nữ hoàng có thiếu đế thê ấn sao in dấu xuống thời điểm. Thiếu đế cũng đã nói, vô luận nữ hoàng ở đâu, cũng có thể tìm tơ y nàng. Tóm lại, lần nữa nói một chút, trong văn phục bút rất nhiều, đào hố đều có lấp lại, nếu có nhảy trường xem không hiểu, cảm thấy là bút, hoặc là nhìn đến không chăm chú, để lọt phục bút, mời mình đi trong văn tìm đáp án. Ta bây giờ không có khoảng không, mỗi ngày theo người khác nhau giải thích, đây không phải là bút, trong văn đều có bảng giao, liền tại 20 chương. Đợt, vì bảo đảm đổi mới, mỗi ngày cao áp gõ chữ mệt mỏi thành chó. Tăng thêm gần nhất trời nóng lực, cảm xúc bất ổn, giọng nói nếu có không tốt, xin thứ lỗi.